Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, 5. Vườn trường thế giới. Tan học là nhất trung nhất náo nhiệt thời điểm, đặc biệt là giữa trưa ăn cơm. Có thể thấy mênh mông cuồn cuộn đám đông hướng về nhà ăn phương hướng chạy đi. Ngẫu nhiên có mấy tiểu cổ phần chảy tới quầy bán quà vặt chờ địa phương. Tiếng người ồn ào ầm ĩ không ngừng, mấy ngày nay Ninh Tố luôn là sẽ vãn một chút ra phòng học. Nàng không thích cùng rất nhiều người cùng nhau tệ tới tệ đi. Luôn là trước viết một lát đề. Bọn người đi rồi lại đi ra ngoài. Như vậy đi nhà ăn sau chờ đợi thời gian cũng sẽ thiếu một ít, giữa trưa ăn cơm đồng dạng cũng là. Nàng phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng tối cao hai cái khi đoạn chi nhất. Còn có một cái là buổi chiều ăn bữa tối. Có lẽ đối với toàn tinh tế quần chúng tới nói, ăn đều là một chuyện lớn. Bọn họ ở ngay lúc này nhất hưng phấn, thường làm nàng điểm cái này điểm cái kia. Ở như vậy bé nhỏ không đáng kể phương diện, Ninh Tố vẫn là nguyện ý theo người xem, liền ở làn đạn một mảnh tranh luận hôm nay nhà ăn đồ ăn là gì đó thời điểm. Ninh Tố bị người cản lại, nàng mới vừa đi đến thang lầu chỗ ngoặt. Liền có hai nữ sinh thân mật mà dựa lại đây. Một tả một hữu bạn tốt giống nhau kéo tay nàng. Một bên díu dít nói, ai nhà ngươi như thế nào mới ra tới, chờ ngươi đã lâu, nói như vậy. Một bên đem nàng hướng một chỗ mang, người khác nhìn qua giống như là quan hệ tốt đồng học ở bên nhau đi, sẽ không liên tưởng đến mặt khác. Như vậy thuần thục thủ pháp, cũng không biết có bao nhiêu nữ sinh bị các nàng như vậy mang đi, Ninh Tố không biết đối phương vì cái gì tìm tới chính mình. Bất quá cũng không có kinh hoàng. Hai người kia dùng như vậy biện pháp tới đạt tới mục đích. Cũng thuyết minh muốn gặp nàng người không nghĩ bị những người khác biết. Các nàng có băn khoăn. Ninh Tố liền không lo lắng. Hơn nữa xem này hai gã nữ sinh. Tuy rằng không có giống những người khác giống nhau chát ngẩng đầu lên phát. Nửa trương tóc gian ẩn ẩn có thể thấy lỗ tai. Đồ môi màu môi phấn phấn nộn nộn. To rộng giáo phục bị đổi thành bên người thu eo kiểu dáng. Quần cũng bị sửa nhỏ. Tuy rằng như thế nào đều lộ ra một cổ bất lương thiếu nữ tư thế. Nhưng chỉ là đánh gần cầu. Không có trái với trường học điều lệ chế độ, Ninh Tố từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được một người. Nhất trung tuy rằng là thành phố tốt nhất trung học, vẫn là có một ít đơn vị liên quan cùng thành tích kém không nghĩ học học sinh. Này đó hỗn nhật tử học sinh bên trong. Nam sinh đi đầu người là Tiêu Nghiêu. Nữ sinh đi đầu người kêu Hà Kiều, tuy rằng có như vậy tên. Hà Kiều lại không phải một cái kiều khí người. Hoàn toàn tương phản, nàng đánh nhau rất lợi hại. Truyền thuyết còn một đôi tam đánh bại quá đùa giỡn nàng nam sinh. Cũng là từ đó về sau. Hà Kiều ở nhất trung đặt chính mình đại tỷ đầu vị trí, nàng ở trong cốt truyện cũng có xuất hiện. Làm thích nam chủ ác độc nữ xứng. Cùng nguyên chủ như vậy pháo hôi nữ xứng bất đồng. Hà Kiều vẫn luôn xem nữ chủ không vừa mắt. Cũng ở trong trường học tìm nữ chủ phiền toái. Làm nam chủ anh hùng cứu mỹ nhân. Nói đến cũng coi như nam nữ chủ chi gian trợ công. Kết cục cũng không tốt, đồng dạng. Nàng cũng là đi đầu khi dễ nguyên chủ người kia. Phía trước nguyên chủ sẽ bị những cái đó lưu manh lấp kín. Chính là bởi vì các nàng tan học chuẩn bị ngăn đón nguyên chủ phải bảo vệ phí. Gặp được những cái đó giáo ngoại lưu manh lại lập tức giải tán. Lưu lại nguyên chủ một người. Lúc sau cốt truyện, cũng miêu tả vị này ác độc nữ xứng thời điểm. Cũng sơ lược đối nguyên chủ bạo lực học đường, nếu muốn thay nguyên chủ trả thù nói. Nàng nhất định xếp hạng danh sách cái thứ nhất. Chính mình còn không có tìm tới nàng. Trước bị đối phương tìm tới, bị đưa tới khu dạy học mặt sau một cái hẻo lánh góc sau. Ninh Tố ngước mắt, lần đầu tiên chính mắt gặp được vị này trong truyền thuyết đại tỷ đầu, Hà Kiều chính lãnh hai thiếu. Nữ đứng ở trong một góc hút thuốc, cùng ăn mặc giáo phục thủ hạ bất đồng. Nàng ăn mặc thường phục, nhìn kỹ xuống dưới, Hà Kiều đáy không tồi. Diện mạo thậm chí nói được thượng điềm mỹ khả nhân. Liền tính phối hợp thượng đủ mọi màu sắc đầu tóc, lung tung rối loạn khói sông trang cùng lớn đến khoa trương hoa tai. Này phó tiêu chuẩn phi chủ lưu tạo hình cũng sẽ không quá cay đôi mắt nhìn thấy Ninh Tố các nàng. Lại đây, nàng nghiêng nghiêng dựa tường đứng, bắt lấy Yên đối với Ninh Tố phun ra cái vòng khói. Màu xanh lá sương mù quanh quẩn. Ninh Tố nhăn lại mi. Có chút không khỏe mà lui về phía sau một bước. Bị một bên cho rằng nàng muốn chạy trốn hai gã thiếu nữ xem đến càng khẩn. Nàng đành phải duỗi tay tản ra trước mắt sương khói. Người tìm ta có chuyện gì? Đã lâu không thấy. Lá gan biến đại a, Hà Kiều ý vị không rõ mà cười cười. Ngậm thuốc lá nhìn từ trên xuống dưới Ninh Tố. Nàng từ trước đến nay không đem cái này nhát gan yếu đuối người để vào mắt. Bị các nàng khi dễ nhiều ngày như vậy, trừ bỏ khóc liền sẽ không làm khác. Liền tính hôm nay thấy nàng cùng trước kia sợ hãi rụt rè bộ dáng bất đồng, cũng bất quá là biểu tượng thôi. Chỉ là người như vậy như thế nào sẽ bị Tiêu Nghiêu xem ở trong mắt. Nàng thậm chí hủy dung, từ đầu đến chân đều không có địa phương có thể cùng chính mình so sánh với. Hà Kiều trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ghen ghét. Ta tìm ngươi nguyên nhân ngươi biết đi. Nếu biết, chúng ta cũng đừng phế. Không biết, Ninh Tố bình đạm mà trả lời. Nàng là thật không biết. Mỗi ngày hảo hảo học tập không có tâm tư quản mặt khác sự tình. Hơn nữa nàng cũng không rõ những người này vì cái gì muốn vẫn luôn tìm nguyên chủ phiền toái. Tổng cảm thấy những người này thập phần ấu trĩ nhàm chán, người tiêm thiếu cấp lão tử giả ngu. Hà Kiều tức giận đến duỗi tay túm chặt Ninh Tố cổ áo. Mạo hỏa tinh tàn thuốc gần trong gang tấc, cơ hồ muốn ghé vào Ninh Tố trên mặt. Ta hỏi ngươi, Tiêu Nghiêu cho ngươi tặng đồ là chuyện như thế nào? Nguyên lai là bởi vì cái này. Ninh Tố ánh mắt hơi hơi hạ di, dừng ở thuốc lá thượng. Hà Kiều còn ở vẻ mặt nghiêm khắc mà uy hiếp nàng. Tàn thuốc lắc qua lắc lại, màu xám trắng khói bụi lung lay sắp đổ. Trong trí nhớ có khói bụi rừng ở trên người đau đớn. Vì thế nàng duỗi tay nắm Yên. Phản chiết nghiền tắt, Hà Kiều nói đột nhiên im bặt. Mặt khác bốn người cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng nhìn chằm chằm Ninh Tố. Giống như thấy ngoan ngoãn tiểu miêu biến thành Godzilla như vậy khó có thể tin. Ninh Tố đem Yên. Giấy hỗn cây thuốc lá ném tới trên mặt đất. Mới không chút để ý mà trả lời nàng vấn đề. Tặng đồ. Hình như là có như vậy một hồi sự, ngươi. Hà Kiều càng dùng sức mà siết chặt nàng cổ áo. Ninh Tố bắt đầu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Bị khiêu khích quyền uy vườn trường lão đại hạ quyết tâm phải cho nàng một cái giáo huấn. Đối phương lại sắc mặt không thay đổi. Nhẹ giọng nói một câu nói, ngươi biết vì cái gì Tiêu Nghiêu sẽ cho ta tặng đồ sao? Liền bởi vì này một câu, Hà Kiều ngạnh sinh sinh dừng lại phiến quá khứ bàn tay. Vì cái gì? Bởi vì Mục thông báo sự tình. Hắn cảm thấy áy náy. Tới tìm ta xin lỗi. Ninh Tố dùng sức đè lại Hà Kiều tay. Giơ lên một cái đầy cõi lòng ác ý tươi cười. Ngươi đoán, hắn nếu biết ta bởi vì chuyện này lại bị thương. Có thể hay không lại đưa ta một ít đồ vật đâu. Những người khác nhìn không thấy phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình. Chính hiện lên mấy điều làn đạn. Khán giả ha ha ha biểu đạt chính mình cảm tưởng. Cũng phun tào Ninh Tố kỹ thuật diễn. Chủ bá cái này biểu tình thật là hoàn mỹ phục chế đêm qua. Phim truyền hình phía trước ngốc nghếch thổi đứng lại. Người xem chủ bá biểu hiện lặp lại lần nữa. Ha ha ha ha ha, rõ ràng tham chiếu nhân vật là kiêu ngạo ương ngạnh có tâm cơ đại tiểu thư. Chủ bá chính là một cổ hắc hóa tiểu bạch liên phong phạm, khóe môi lại cao 2 độ. Đôi mắt lại mị một chút, sẽ có vẻ ác hơn. Như vậy hiệu quả càng tốt này chỉ sợ không được. Chủ bá lại cười khai điểm, diễn liền băng rồi không phải ta nói. Chủ bá này kỹ thuật diễn kham yêu a nhân thiết cũng kham yêu a nhân thiết đã băng xong rồi a. Các vị chủ bá có nhân thiết sao? Vừa rồi ai ồn ào nói như vậy trả thù hiệu quả tốt nhất? Hiện tại nói OOC không trách chúng ta. Chúng ta đánh giá cao chủ bá kỹ thuật diễn đương minh tinh cái này mộng tưởng xem ra có thể loại. Bỏ đi, người vẫn là phải có mộng tưởng. Vạn nhất ngày nào đó người xem mù đâu. Ninh Tố đem dư quang từ trên màn hình thu hồi tới. Lại xem đi xuống. Nàng sợ chính mình ở nghiêm túc thời khắc cười chàng, thượng một lần đổ ta đám kia người ngươi biết. Đi, ta muốn cảnh sát điện thoại. Biết một ít kết quả. Ninh Tố thay đổi một cái đề tài. Hà Kiều ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Tổng cộng 13 cá nhân. đều vào câu lưu sở. Đối ta động thủ cái kia đầy 18 tuổi, bị phạt nặng nhất, đương nhiên, chưa đi đến ngục giam. Ta thật đáng tiếc, ngươi uy hiếp ta. Hà Kiều khí vui vẻ, nàng phía trước như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ bị Ninh Tố cấp uy hiếp, ta vẫn luôn cảm thấy, như thế nào sẽ như vậy xảo liền gặp được kéo bè kéo lũ đánh nhau bất lương thiếu niên. Lại như vậy xảo chỉ truy ta một cái. Nàng thong thả mà kể rõ, đôi mắt chớp cũng không chớp mà quan sát Hà Kiều trên mặt biểu tình. Nàng đồng tử co rúm lại một chút, cười nhạo, là ngươi vận khí không tốt, hiện tại xem ra gặp được ta. Là bọn họ vận khí không tốt. Ninh Tố đã được đến muốn đáp án. Nàng nhẹ nhàng mà đem Hà Kiều thả lỏng tay bẻ ra. Sửa sửa cổ áo quần áo. Trên mặt mang theo xấu xí vết sẹo thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh. Không có phía trước cố ý ngụy trang cảm xúc. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi không đầy 18 tuổi. Nữ tính. Sử dụng bạo lực học đường thủ đoạn giống ngươi này mấy cái tùy tùng trang phẫn giống nhau. Ở quy tắc bên cạnh thử, nháo không ra mạng người. Cũng sẽ không lưu dấu vết. Ta tiến bệnh viện bọn họ chỉ tra ra não chấn động. Không có mặt khác miệng vết thương. Bị thấy có thể dùng tiểu hài tử đánh nhau thoái thác qua đi. Liền tính báo nguy cũng chỉ sẽ đưa đến trường học phê bình giáo dục. Liền xử phạt đều sẽ không có, rốt cuộc. Người còn có mặt khác dựa vào. Nhớ tới trong cốt truyện lấy tiền ý đổ bãi bình hết thảy Hà Kiều phụ thân. Cùng cũng không cảm kích chỉ nghĩ nháo ra lớn hơn nữa sự tình Hà Kiều. Ninh Tố cảm thấy, làm nàng mất đi dựa vào là càng tốt phương thức. Chỉ là bây giờ còn chưa được, Hà Kiều có chút không kiên nhẫn. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta vẫn luôn thực chán ghét ngươi. Không rõ vì cái gì ta cái gì cũng chưa làm sai. Vẫn là sẽ bị các ngươi cười nhạo khinh nhục. Ninh Tố nắm nàng thủ đoạn dùng sức về phía trước lôi. Kéo, đồng thời nhấc chân hung hăng dùng đầu gối đụng phải đi. Hiện tại ta đã biết, kia không phải ta sai, mà là các ngươi tìm người bị hại sai lầm. Không bằng làm thi bạo giả đau triệt nội tâm. Ninh Tố lạnh mặt, cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng lại tàn nhẫn mà lại lần nữa nhấc chân. Tinh chuẩn mà va chạm ở cùng vị trí, bụng nhỏ là nhân thể kết cấu yếu ớt địa phương. Điểm này bất luận nam nữ. Hà Kiều lúc ấy liền sắc mặt trắng bệch, bên cạnh thiếu nữ rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội vàng đem nàng kéo ra. Trong khoảnh khắc đánh làm một đoàn, Ninh Tố sẽ không chiến đấu kỹ xảo. Cũng không có từng đánh nhau. Thể lực cũng coi như không tốt nhất. Nhưng nề hà nàng có một cái có thể nói gian lận hệ thống cùng vô số tinh tế người xem, không hay không cơ hồ có. Thể đem đánh nhau mỗi một bước cho nàng liệt ra tới. Cũng tỏ vẻ nếu Ninh Tố nguyện ý thêm tái chiến đấu phụ trợ công năng. Liền tránh né góc độ, gia quyền quỹ đạo đều có thể biểu hiện, nó ký chủ thập phần cảm động. Sau đó cự tuyệt nó, có bọn họ nhắc nhở, Ninh Tố cho dù đánh không lại mười mấy thanh thiếu niên. Lôi kéo năm cái cùng tuổi thiếu nữ đồng quy vu tận vẫn là có thể làm được nếu là có mặt khác học. Sinh đi vào nơi này, chỉ sợ sẽ bị tứ tung ngang dọc đảo một mảnh tình huống dọa nhảy dựng. Ninh Tố dựa ngồi ở thụ bên thở dốc, nàng giờ phút này chật vật cực kỳ. Phi đầu tán phát, giáo phục thượng tràn đầy bụi đất, trên người bị đánh trúng địa phương ẩn ẩn làm đau. Cánh tay bị trường móng tay vẽ ra vết máu. Thật nhỏ huyết châu chảy ra, trên mặt cũng ăn một chút, khóe môi có chút miệng vỡ, một trọn năm, vẫn là quá xúc động, bất quá đối phương cũng không hảo đến chỗ nào đi, nàng vừa rồi xuống tay cũng không nhẹ, hơn nữa ở không hay không nhắc nhở hạ, động đều là làm người khó chịu lại cha không ra gì đó địa phương. Nàng lung lay chống thân cây đứng lên thời điểm, đối diện Hà Kiều cũng đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo mà vọng lại đây, ngươi thực hảo, nàng cười lạnh. Ta nhớ kỹ, ném xuống này một câu sau. Nàng mang theo thủ hạ rời đi. Mặc kệ lần này là con thỏ nóng nảy còn cắn người. Vẫn là suốt ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ mắt bị mù. Này sống núi đều kết hạ, Ninh Tố chậm gì gì hướng y dược thất hoàng. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Bọn họ còn ở thảo luận chuyện vừa rồi, chủ bá ngươi không sao chứ. Chủ bá muốn hay không học một chút cách đấu. cách vách phòng phát sóng trực tiếp có cách đấu người máy phát sóng trực tiếp. Có thể một đôi 50 không thành vấn đề. Chủ bá thoạt nhìn quá thê thảm. Hảo tâm đau. Vị này tình yêu tràn đầy người xem tiếp theo liền đánh thưởng rất nhiều hoa tươi. Những người khác tựa hồ bị nhắc nhở giống nhau. Cũng đánh thưởng vài thứ. Có lẽ là tính toán cấp Ninh Tố đương tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí. Trừ bỏ này đó ngôn luận. Cũng có một ít không tán đồng, chủ bá có phải hay không có điểm lỗ mãng như thế nào cảm giác. Như vậy không giống phía trước phong cách còn tưởng rằng sẽ dùng miệng pháo làm các nàng từ bỏ. Đâu hệ thống cũng thực nghi hoặc, nó nói tiếp xúc Ninh Tố không phải một cái xúc động người. Ký chủ, ngài vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Nhìn qua chính là tốn công vô ích hành vi. Ninh Tố có chút buồn cười. Khóe môi mới vừa dơ lên liền bởi vì đau đớn buông. Ta thông thường không thích bạo lực, bởi vì nó cũng không thể giải quyết vấn đề. Nhưng ngẫu nhiên, sẽ làm ngươi tâm tình tốt một chút, nàng đánh nhau cũng không phải vì không bị khi dễ. Mà là không cam lòng, thuộc về nguyên chủ kia phân không cam lòng. Ký ức sũng nước mang đến tác dụng phụ so đoán trước còn muốn thâm. Nguyên chủ lưu lại ảnh hưởng còn ở. Ở nhìn thấy Hà Kiều thời điểm toát ra tới, muốn phản kháng. Chứng minh chính mình có thể làm được. Nguyên chủ nếm thử quá. Nhưng ở lần đầu tiên bị đánh sau, nàng liền yếu đuối đến chỉ có thể ở trong đầu tư tưởng những cái đó hình ảnh. Nguyên chủ tưởng lời nói. Muốn làm sự tình. Ninh Tố muốn cho nó xuất hiện mà nàng thuận theo bản tâm làm như vậy lúc sau. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Đánh cái cách khác. Thật giống như là máy móc càng phương diện bị thượng dầu bôi trơn. Vận chuyển càng thêm thông thuận. Giải quyết nguyên chủ tàn lưu oán niệm. Tích phân cộng 50. Hiện có tích phân 50. Người xem, cũng không phải không có thu hoạch. Không phải sao? Nàng cười, nhớ tới thấy nguyên chủ thời điểm đối phương bộ dáng. Nàng ước chừng, cũng tưởng làm như vậy một lần. Hết chương.